Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 345 tìm kiếm Wick. Ngươi ở đậu ta? Sao có thể? Viper không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Nói xong chính mình cũng vì chính mình chuyển biến mà kinh ngạc, phía trước nàng chính là Hận không? Thể ôm Ru tiểu thư hô to bảo bối. Đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này bộ dáng. Hiện tại hoàn toàn không quen biết, có người ở ta trong trí nhớ động tay động chân. Là ai? Daisy trầm mặc mà chống đỡ. Viper ý chí lực phi thường ngoan cường. Nàng tràn đầy thể hội. Nàng cảm thấy lần này sự không giống như là người làm, còn nguyên giảng thuật một lần White Queen. Nói. Viper lâm vào trầm tư, ta biết ngươi không có sử dụng siêu cấp binh lính huyết thanh. Cũng vô dụng Newton vô hạn công thức. Ngươi nếu cùng qua đi tiến hành dứt bỏ. Ngươi trường sinh bất lão cũng liền không có. Daisy nếu có điều chỉ, làm ta ngẫm lại. Viper, một mình trở lại phòng, mặc kệ là cái dạng gì địch nhân. Ta đều nguyện ý trợ giúp ngươi. Thường xuyên lôi kéo Viper đại kỳ trang ra hổ. Daisy cảm thấy chính mình cũng đến hồi báo một lần, ở Daisy cọ White Queen một bữa cơm sau. Viper rốt cuộc hạ quyết tâm, người nhận thức sẽ ma pháp người sao? Nguyện ý trợ giúp ta. Viper sau khi nói xong, lại bỏ thêm cái chú thích, sẽ ma pháp. Vấn đề này thật đem Daisy khó ở. Ancient One cùng Storm khẳng định đều tính sẽ ma pháp. Nhưng là nàng cảm thấy Ancient One sẽ tùy tay đem Viper bóp chết. Storm cũng sẽ cùng nàng đại chiến một hồi, hai vị này đều bị bào trừ, dư lại Doctor Strange còn ở. Đường bác sĩ, Magic, Vu Độc tiến sĩ không biết ở đâu. Dormammu muội muội cùng cháu ngoại gái đều ở Hắc Ám Di Độ. Doctor Doom còn ở địa ngục. Này đó cũng chưa diễn, không ngại chính tà chi phân này một điều kiện. Lại si rớt rất nhiều pháp hệ, diễm lệ tóc đỏ bị nàng xoa đến giống ổ gà giống nhau. Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng làm nàng nghĩ tới một người, tương lai Scarlet Witch lão sư. Phi chứ danh Witch Agatha, Harkness, một cái cho dù sau khi chết vẫn như cũ có thể dựa linh hồn trạng thái tồn tại thật lâu lão vu. Bà, Witch, là có ma lực sao? Người từ nào được đến tin tức? S-H-I-L-D tin tức. Viper có chút không tin. Mỹ Châu đại lục Witch, vu y khắp nơi đều có. Nhưng là trong đó cơ hồ nhìn không tới một cái sẽ điều động ma lực người. Dần già, Wick, Vu Y cùng kẻ lừa đảo đã đánh đồng, Daisy giảng không ra chính mình tin tức nơi phát ra. Hàm hồ mang quá, Viper cho rằng nàng có khác tin tức con đường. Cũng không thèm để ý, nếu ta nắm giữ tư liệu không tồi nói. Vị này Wick là năm đó Salem Wick thẩm phán án người sống sót. Hiện giờ đã sống 300 hơn tuổi. Nhất định có thể giải quyết vấn đề của ngươi, Viper bán tín bán nghi. Nhưng vẫn là cùng Daisy rời đi New York. White Queen đối cái gì Wick không có hứng thú. Nhìn theo các nàng truyền tống rời đi, thời gian trôi qua 300 năm. Năm đó chấn động một thời đại sự. Hiện giờ đã sớm bị quét vào đống rác. Mọi người càng quan tâm chính mình cổ phiếu chướng nhiều ít. Quan tâm chính mình tiền lương hay không sẽ bị cắt xén. Bọn họ mới không quan tâm một cái 300 năm trước Wick hay không hàm oan đâu, cho dù Daisy cùng Viper. Mạng lưới tình báo đều thực khổng lồ. Hai người vẫn là ở bang Massachusetts tìm 3 ngày. Năm đó chấn nhỏ sớm đã không còn sót lại chút gì. Hai người mang theo Hydra liên tục quét sạch năm ra thư viện. Cùng 3 tòa hư hư thực thực gửi chấn nhỏ văn kiện ký lục kho hàng, kết hợp năm đó ký lục cùng các loại địa chất báo cáo. Các nàng cuối cùng ở một mảnh xa hoa chung cư phụ cận xác nhận mục tiêu, nơi này chính là năm đó Salem trấn. Hơn 20 cái Wick cùng vô tội giả bị trước mặt mọi người hành hạ đến chết. Thi thể phơi thây hoang dã dài đến 50 năm, đã từng bạo hành sớm bị quên đi. Sự kiện biến thành nghe đồn lại biến thành truyền thuyết. Nơi này đã sớm không có gì Salem trấn, một cái cụ bị pháp lực Wick sẽ bị người thường bắt giữ. Viper đối này còn ôm có hoài nghi, Daisy nhún nhún vai. Có thể là các nàng tinh tượng học, thần bí học, hoặc là khác cái gì gợi ý. làm các nàng cần thiết ở ngày nọ tháng nọ năm nọ chết bái. Ta như thế nào sẽ biết, ở nàng trong ấn tượng Wick đều là chút thần kinh hề hề ra hòa. Mỗi ngày nghiên cứu cái gì thiềm thư chứng, thằn lằn móng vuốt linh tinh, kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chính mình luẩn quẩn trong lòng, muốn chết, hoàn toàn có thể lý giải, cái này Agatha lão vu bà là như thế này. Dr. Doom Doom Gypsy mẹ ruột cũng là như thế này. Thậm chí liền Ancient One đều có điểm cái này xu thế, này giúp pháp sư đều thuộc về cái loại này. Diêm Vương kêu ta canh ba chết, ta canh hai liền đi đưa tin loại hình, sợ chính mình bị chết chậm. Uống không đến đầu canh, hai người lần này đều mang theo không ít thủ hạ. Viper mang theo nàng rắn độc bang thành viên, dẫn đầu chính là lăng đốm rắn đuôi chuông Rachel. Lyden, lại là một cái đỉnh cấp vận động viên chuyển nghề đương sát thủ ra hỏa, nữ nhân này cùng Daisy kéo. Tới Crossbone rất quen thuộc, hai người đã từng cùng tồn tại bắt trước đại sư môn hạ tiếp thu huấn luyện. Hiện giờ lần thứ hai đứng ở Hydra này côn đại kỳ hạ. Không thể không nói vận mệnh kỳ diệu, làm đặc công. Crossbone đặc chiến đội rõ ràng so rắn độc giúp muốn chuyên nghiệp đến nhiều. Bọn họ dựa theo các loại lịch sử ký lục nhanh chóng vẽ năm đó chấn nhỏ bản đồ, mấy cái điểm mấu chốt. Đều đánh dấu ra tới. Cục cảnh sát, quảng trường, mấy cái Wick chỗ ở. Cùng với các nàng bị phơi thây địa phương, tại đây đàn người xấu trước mặt Daisy không có dấu giếm. Thực lực, nàng ở mọi người khác nhau ánh mắt chung bay đến không chung. Tìm kiếm Wick hiện giờ ẩn cư mà Wick đều là thực trạch sinh vật. Dễ dàng sẽ không rời đi chính mình địa bàn. Nàng dựa theo lúc trước chấn nhỏ bố cục. Một chút tìm tòi, một gian ý đồ lẫn lộn nàng tầm mắt kho hàng tiến vào mi mắt. Kho hàng ma pháp ở một giây sau tự động có hiệu lực. Muốn cho nàng tầm mắt rời đi. Nhưng là Daisy phản ứng tốc độ mau quá ma pháp có hiệu lực tốc độ. Nàng đại não tiếp thu tới rồi cái này tín hiệu. Ma pháp tự sụp đổ, tây bắc phương hướng 2 cây em địa phương. Rớt xuống mặt đất, lãnh mấy người đi đến kho hàng trước, nơi này có thứ gì? Trừ bỏ Daisy, còn lại người vẫn như cũ bị ma pháp sở ảnh hưởng. Tự động có hiệu lực ma pháp nhiễu loạn bọn họ thị giác hệ thống. Rõ ràng thị lực thấy, nhưng là đại não lại không tiếp thu đến tín hiệu, giống như có điểm mơ mơ hồ hồ dị thường. Ta xem đến không phải rất rõ ràng. Viper cũng buồn bực mà nhìn về phía Daisy. Dò hỏi nàng đây là có chuyện gì, đại cục trưởng có chút kinh dị. Nàng là dựa vào cao thuộc tính mạnh mẽ phá giải. Viper lại không phải. Xem nàng bộ dáng. Này mỹ nữ xà giống như cũng có chút các pháp sư nhất coi trọng linh giác. Cùng Storm liêu quá vài lần. Daisy đối với ma pháp thuộc về nhà mình không heo. Nhưng là xem người khác dưỡng quá loại hình, lý luận tri thức vẫn là rất phong phú. Nàng phi thường rõ ràng. Có linh giác cùng không có linh giác đây là hoàn toàn bất đồng kết quả. Năm đó hắc ma pháp chi thần. Lựa chọn Viper làm khế ước giả. Chỉ sợ cũng là thấy được nàng thiên phú. Chỉ là Viper chính mình đem thiên phú điểm chật. Hiện giờ thiên phú hoang phế. Chỉ còn lại có một chút mơ hồ cảm giác. Viper phá giải không được trên cửa ma pháp, liền vào không được, nàng cái này chính chủ vào không được, quang Daisy cái này hỗ trợ đi vào cũng vô dụng a. Trong lúc nhất thời một đống lớn người bị một đạo, ma pháp môn hộ khó ở, hết chương.